Chương 432, Mỹ nữ yêu cầu. Ăn điểm tâm xong đằng sau, Shinichi chia bọn hắn liền gọi điện thoại báo động. Ước chừng sau mười mấy phút, mở gủ cảnh sát an vị lấy máy bay trực thăng đến đây, một phen sau khi kiểm tra, cũng không có được cái gì có lợi manh mối. Bởi vì có quan hệ vụ án này, tất cả hữu lực chứng cứ đều bị Shinichi hoàn toàn phá hủy, lục soát không có kết quả đằng sau, mở gủ cảnh sát liền mang theo Hạ Mạ Nổ Tô Si ra thi thể rời đi. Đồng dạng, bởi vì mở gủ cảnh sát đến, Shinichi các nàng mấy người QNZ bởi vậy được cứu. Trở lại cục cảnh sát đơn giản ghi chép khẩu cung đằng sau, Shinichi liền lái xe mang theo Tạ Nạ Cả Kỷ Củ cùng Cụ Rỗ Đạ Nạ Ổ Cổ về tới biệt thự của mình. Trên đường trở về, Shinichi đem mình một ít chuyện đơn giản hướng mình tân tấn mỹ nữ lao bà làm thẳng thắn. Hai vị mỹ nữ trải qua biệt thự sự kiện đằng sau, đều đã yêu Shinichi. Trở thành Shinichi nữ nhân đằng sau, các nàng đối với Shinichi đông đảo lao bà sự tình cũng liền vui vẻ tiếp nhận. Các vị mỹ nữ lao bà ra ngoài lữ hành đằng sau, có chút thê lương biệt thự bởi vì Cụ Rỗ Đạ Nạ Ổ Cổ cùng Tạ Nạ Cả Kỷ Củ hai vị mỹ nữ vào ở, thời gian dần qua nhiều một tia nhân khí, lộ ra không phải như vậy thanh lãnh. Có hai vị mỹ nữ lao bà làm bạn, Shinichi ban đêm rốt cục không cần cô đơn nữa một người đi ngủ. Trái ôm phải ấp cái này Cụ Rỗ Đạ Nạ Ổ Cổ cùng Tạ Nạ Cả Kỷ Củ, Shinichi buổi tối sinh hoạt tự nhiên là dạ dạ sen ca, đẹp. Rượu ghê gớm. Nhưng mà, chuyện này không có tiếp tục bao lâu, liền bị hai vị khách không mời mà đến cho phá vỡ. Tạ Nạ Cả Kỷ Củ cùng Cụ Rỗ Đạ Nạ Ổ Cổ vào ở ngày thứ ba, ngay tại ngủ say Shinichi đột nhiên bị phòng khách ầm ĩ vui cười âm thanh cho đánh thức. Mở ra còn buồn ngủ hai mắt, hắn phát hiện trong lồng ngực của mình Cụ Rỗ Đạ Nạ Ổ Cổ cùng Tạ Nạ Cả Kỷ Củ đã sớm không thấy bóng dáng. Nghĩ đến có thể là các nàng bắt đầu vì chính mình làm điểm tâm. Shinichi mặc áo ngủ đi vào lầu 1. Vừa xuống lầu liền thấy Cụ Rỗ Đạ Nạ Ổ Cổ cùng Tạ Nạ Cả Kỷ Củ hai người lại cùng cái gì cười nói chuyện với nhau, khuôn mặt trắng nõn bên trên còn có cái này từng tia đỏ ửng. Shinichi đi xuống lầu nhìn lại, thình lình phát hiện ngồi tại hai nữ đối diện là mỹ nữ của chính mình lao bà Uchida Asami cùng kẻ đà xảo. Nhìn xem bốn vị mỹ nữ hoan thanh tiếu ngữ, Shinichi liền cười đi qua. Shinichi, ngươi đã tỉnh, bữa sáng làm xong trông thấy Shinichi tới, cùng với các nàng nói chuyện trời đất kẻ đà xảo đứng lên, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đại phôi đản, không nghĩ tới chúng ta vừa đi hai ngày không đến, ngươi lại cho chúng ta tìm thêm hai vị tỷ muội Uchida Asami chu môi anh đào, đôi mắt đẹp xấu hổ trận nhìn Shinichi một chút. Asami, sao, các ngươi không phải hẳn là tại nghỉ phép à, làm sao đột nhiên trở về? Có phải hay không nhịn không được đối với lao công tưởng niệm, cố ý chạy tới nhìn xem ta, tốt một hiểu nỗi khổ tương tư Shinichi mặt dạn mày dày đi đến bốn vị mỹ nữ trước mặt, tại trên mặt của các nàng từng cái hôn một cái, ôm Uchida Asami cùng kẻ đạ xảo cười nói. Đại phôi đản, ngươi thành thật điểm, Nạ Ổ Cổ cùng Kỳ Củ còn tại nhìn xem đâu cảm thụ được mình tiểu khu bên trên cái kia không thành thật bàn tay, ai kẻ đạ xảo đỏ mặt trứng Shinichi một chút. Ngươi cho ta thành thật một chút, chúng ta lần này tới thế nhưng là có chính sự muốn nói với ngươi. Uchida Asami đánh một cái chính trên người mình công thành đoạt đất bàn tay, đỏ mặt nói ra, thì mỗi chúng ta nhóm thương lượng một chút, chuẩn bị tại chúng ta trong xí nghiệp tăng thêm tiệm thẩm mỹ hạng mục này. Kế hoạch sơ bộ chúng ta đều đã chuẩn bị xong, còn lại cũng chỉ có chuyên nghiệp mỹ dung nhân tài nếu như vậy. Vậy các ngươi dùng tiền thông báo tuyển dụng mỹ dung kỹ sư không lâu đi à? Điều này cùng ta có quan hệ gì? Shinichi có chút không hiểu hỏi, liên quan tới mỹ dung mình thế nhưng là nửa điểm cũng đều không hiểu. Ngươi cho rằng thật như vậy đơn giản liền tốt, chúng ta tìm kiếm đến một cái mỹ dung nhân tài, trước mắt ngay tại bàn bạc bên trong, đối với nàng trả lời cũng là lập lờ nước đôi. Vì tiết kiệm thời gian, giảm bớt phiền toái không cần thiết, chúng ta muốn ngươi xuất mã đi đánh hạ nàng, phải biết nàng thế nhưng là một đại mỹ nữ, đối với yêu cầu này. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ ưa thích. Nói xong, ải kẻ đạ xào nhìn bên cạnh Tạ Nạ Cả Kỷ Củ cùng Cụ Rỗ Đạ Nạ Ổ Cổ hai người, nói ra, vì gia tăng ngươi tính tích cực, một hồi, ta cùng ạ xa mì mội mội rời đi thời điểm, sẽ đem Nạ Ổ Cổ cùng Kỷ Củ hai vị mội mội cùng một chỗ mang đi ăn điểm tâm. Xong đằng sau, ải kẻ đạ xào cùng ủ trì đạ ạ xa mì hai. Người đem đồ vật thu thập xong, quả thật mang theo Cụ Rỗ Đạ Nạ Ổ Cổ cùng Tạ Nạ Cả Kỷ Củ rời đi. Lấy tên đẹp, muốn giới thiệu các nàng cùng cái khác bọn tỷ muội nhận biết, nhờ vào đó làm sâu sắc bọn tỷ muội tình cảm. Cứ như vậy, nguyên bản còn có chút ấm áp biệt thự trang viên, tại Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ, Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ, Ải Kẻ Đạ Xảo cùng ủ trì đạ ạ xà mì rời đi về sau, trong nháy mắt lại trở nên vắng lạnh. Xin ý chỉ thu thập xong bộ đồ ăn đằng sau, cầm trên bàn Ải Kẻ Đạ Xảo các nàng lưu lại tấm hình kia, các nàng muốn mình đánh hạ mục tiêu, Hì ạ xì mì cả. Trên tấm ảnh người chính là cái này Hì ạ xì mì cả, một đầu màu nâu tóc như là cựu thiên ngân hà đồng dạng, một đôi đen nhánh thanh tịnh mắt to, mềm mại no bụng. Đờ y môi đỏ, đáng yêu linh lung mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí sinh ở nàng cái kia mỹ lệ thanh thuần, điềm đạm nho nhã trang nhã tuyệt sắc lún đồng tiền đẹp bên trên, lại thêm nàng dây kia đầu yêu mỹ mịn màng cái má, mịn màng mặt, hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương tuyệt đại đại mỹ nhân nhi. Nhìn xem trong tấm ảnh cái này mỹ nữ, xin ý chịu hoàn toàn chính xác động tâm, cái này hì ạ xì mỉ cả dáng dấp sắc thực xinh đẹp. Cũng khó trách dạng này nữ tử sẽ để cho ủ chỉ đà ạ xả mỉ các nàng coi trọng mấy phần. Thu thập xong đằng sau, xin ý chia lái xe liền đến mỏ di thám tử sở sự vụ. Gian trước khi đi, nhắc nhở mình muốn đi qua nhìn xem mỏ di cổ gọ rổ tình huống, thuận tiện chiếu cố một chút hắn. Đi vào lầu 2 đằng sau, xin ý chia liền thấy mỏ di cổ gọ rổ chính đổ vào trên ghế salon nằm nga y ho ho trước sofa trên bàn trà tán lạc thượng vàng hạ cám đồ ăn vật cùng chai bia. TV trên màn ảnh người chủ trì thanh âm cùng mỏ di cổ gọ rổ tiếng lẩm bẩm hô ứng lẫn nhau, một hít một thở ở giữa, cả phòng bên trong khắp nơi tràn ngập làm cho người chán ghét mùi rượu. Nhìn thấy mỏ di cổ gọ rổ cái này hùng dạng, xin ý chia không thèm để ý hắn, chỉ cần hắn không có xảy ra việc gì là được. Những chuyện khác mình cũng lười qua nở rời đi mỏ gì thám tử sở sự vụ đằng sau. Xin ý chia liền hướng phía hì ạ xỉ mỉ cả công tác nhà kia thẩm mỹ viện chạy đi. Mỹ nữ của chính mình các lão bà đều đi nghỉ phép, các nàng nhưng là muốn ra ngoài một tuần lễ lâu. Đối với đã sớm thói quen ban đêm mỹ nữ trong ngực xỉ nỉ chia, vừa nghĩ tới ban đêm mình muốn cô đơn một người ngủ, cả người liền toàn thân không thoải mái. Hiện tại, mình thật vất vả mới mang về Cụ Rồ Đạ Nạ Ổ Cổ cùng Tạ Nạ Cả Kỳ Cụ cũng bị các nàng mang đi. Vì mình buổi tối hôm nay có thể do mỹ nữ lao bà chăn ấm, mình phải tăng tốc tiến độ đem hì ạ xỉ mỉ cả biến thành mình nữ nhân mới được. Nghĩ tới đây, xin ý chia tìm lấy cớ để đến nhà kia tiệm thẩm mỹ. Cách xin ý chia xe trải qua thời gian dài buôn tập đằng sau, cuối cùng đứng tại một nhà tiệm thẩm mỹ cổng. Đi xuống xe đằng sau, xin ý chia ngẩng đầu nhìn nhà kia thẩm mỹ viện chiêu bài, chỉ thấy phía trên viết bốn chữ lớn, xanh mỹ dung thất. Nghe nói tiệm này chủ cửa hàng danh tự liền gọi là Monet, bởi vậy, tên tiệm bởi vậy mà tới. Bởi vì hiện tại là mùa đông, đại học bao trùm toàn bộ thành thị. Rét lạnh mùa, người đi trên đường phố hoàn toàn như trước đây ít đi rất nhiều. Rét lạnh như thế thời tiết, thành trấn cư dân không phải vội vàng ra ngoài du ngoạn, chính là đều ở nhà. Làm sao có người ưa thích bước lên trời đông giá rét, ở bên ngoài mù tàn bộ, ngoại trừ những cái kia ưa thích tư tưởng, lãng mạn tuổi trẻ nam nữ bên ngoài. Nhìn thoáng qua cái chiêu bài này, xin ý chia đi đến thẩm mỹ viện cổng đẩy cửa đi vào. Hoan nghênh quang lâm vừa tiến đến, một vị khuôn mặt sáng đẹp nữ hài nhi liền từ bên trong đi tới, trông thấy xin ý chia liền lập tức cúi đầu. Chờ đến nữ hài nhi cúi đầu hoàn tất đằng sau, xin ý chia lúc này mới quan sát tỉ mỉ cô bé này. Dáng người hơi có vẻ thon gầy, gầy theo gương mặt dài đến coi như xinh đẹp, mặc dù so ra kém trong nhà mình các lão bà mỹ lệ, nhưng cũng là nói là tiểu gia bích ngọc, bất quá, xin ý chia lại không để vào mắt. Trong nhà oanh oanh yến yến nhiều như vậy, mình đối với mỹ nữ thẩm mỹ đã sớm đề cao rất nhiều. Có thể nói, đồng dạng dong chi tục phấn rất khó tiến vào xin ý chia trong mắt, bởi vậy có thể thấy được, của hắn tầm mắt cao bao nhiêu. Xin ý chia nhẹ nhàng ư một tiếng. Xem như đơn giản chào hỏi. Không đợi cô bé này hỏi thăm, xin ý chia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta nghe nói các ngươi nhà này tiệm thẩm mỹ bên trong có một vị chuyên gia làm đẹp, không chỉ có tay nghề không tệ, mà lại tướng mạo còn vô cùng ngọt ngào. Hôm nay ta tới, chính là muốn nhìn một chút vị mỹ nữ kia ngài nói là mỹ cả tiểu tỷ đi, nàng đích xác là tiệm chúng ta bên trong được hoan nghênh nhất. Xin ngài chờ một chút một cái, ta lập tức mời nàng tới đây cũng không lâu lắm. Cô bé kia liền đem hỉ ạ xỉ mỉ cả dẫn tới trước mặt mình. Chờ đến hỉ ạ xỉ mỉ cả chân chính xuất hiện ở trước mặt mình, Xin ỉ chia lúc này mới lãnh hội đến chân nhân phong thái, cũng không phải một tấm hình có thể so bì. Tóc dài đã bị nàng đâm trưởng thành dáng dấp đuôi ngựa, phía trên còn mang theo hai cái minh châu đồng dạng kẹp tóc. Trực tiếp khuôn mặt mang theo mỉm cười, con mày liễu cười lên, như là hỉ rủ cả giờ lưu động, làm cho lòng người ruộng không tự chủ bắt đầu dập dờn sóng biếc. Nàng mặc màu trắng tiệm thẩm mỹ đồng phục, cho người ta một loại sạch sẽ, già dặn cảm giác. Xin ỉ chia nhìn chằm chằm trước mắt Hi A Si Mì Cạ thẳng nhìn, không chút nào che giấu mình thất lễ. Liên tiếp bị Xin ỉ chia chăm chú nhìn lấy gần 3-4 phút đồng hồ, Hi A Si Mì Cạ cả người có chút xấu hổ. Mình một cái nữ hải tử bị trước mắt người này không kiêng nể gì như thế chăm chú nhìn, hơn nữa, còn lại như thế anh Tuấn một cái nam nhân, Hi A Si Mì Cạ cảm giác mình khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nóng lên, e lệ không để cho nàng dám cùng Xin ỉ chia đối mặt. Chú ý tới Hỉ Ạ Xỉ Mỉ Cả bởi vì cử động mà e lệ bất an, Xin ỉ chia không có vết trần, nhẹ giọng cười một tiếng, mượn cắt tóc thời cơ bắt đầu cùng nàng nói chuyện phiếm. Không thể không nói, Xin ỉ chia truy cầu mỹ nữ có rất mạnh ưu thế, không nói trước hắn anh Tuấn bề ngoài, nhưng liền tự thân hỗn độn tâm kinh vận chuyển lại, quanh thân tán phát mùi thơm, đó là nữ nhân nào đều kháng cự không được. Cứ như vậy, Xin ỉ chia tại đơn giản tiếp xúc phía dưới, liền nhẹ nhõm thu được Hỉ Ạ Xỉ Mỉ Cả hảo cảm. Mỉ Cả, lập tức đến giữa trưa, ta mời ngươi ăn cơm đi kéo xong tóc đằng sau. Xin ỉ chia nhìn một chút đồng hồ treo tường, đã hơn 11 giờ, như thế thích hợp thời cơ, tự nhiên mà vậy liền đưa ra muốn xin mời Hỉ Ạ Xỉ Mỉ Cả ăn cơm. Đối với Xin ỉ chia yêu cầu, Hỉ Ạ Xỉ Mỉ Cả suy nghĩ một chút, vui vẻ tiếp nhận. Giữa trưa thời điểm dùng cơm, Xin ỉ chia đại hiến ân cần. Thật vất vả để Mỹ Cả đối với mình có hảo cảm, tự nhiên là cố gắng tiến lên một bước, để bọn hắn ở giữa tình cảm tiến một bước làm sâu sắc mới được.